Bắc Nguyệt hành quân lặng lẽ, đương nhiên sẽ không có chiến hỏa. Nếu phụ vương nghe tin tài chết, nhất định sẽ chủ động xin chiến. Mộ Dung Diệp dương môi cười, chậm rãi nói ra suy nghĩ của chính mình. Phụ vương hiểu chàng như vậy, ông hẳn sẽ không tin chàng để chết đâu. Vân Lãnh Ca biểu môi, oán trách nói. Mộ Dung Diệp đồng tình, hắn cũng nghĩ vậy, cười nói tiếp. Nhưng hai tháng rồi, ta chưa hề xuất hiện, đoán chừng ông ấy đã không ngồi yên được nữa. Nhưng ông biết, nàng nhất định sẽ tìm ta, cho nên mới không tới Cẩm Châu làm lớn chuyện này. Chờ thương thế Xích Ngôn tốt lên rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Giọng nói Vân Lãnh Ca tràn đầy vui vẻ. Ca nhi, hai tháng nay ta đã chọn được một số tên cho con chúng ta, nàng tham khảo một chút xem. Mộ Dung Diệp chợt ngồi xổm xuống, gò má áp vào bụng Vân Lãnh Ca, cười nhẹ rồi nói. Thiếp đã sớm đặt rồi, dùng của thiếp đi. Vân Lãnh Ca phản đối. Tên gì? Mộ Dung Diệp cảm thấy rất hứng thú, hỏi nàng. Nam hay nữ đều gọi là Mộ Dung Niệm. Vân Lãnh Ca mạnh mẽ nói. Vì sao chứ? Ta lấy là Mộ Dung Hề, Mộ Dung An, không hay sao? Mộ Dung Diệp ngẩng đầu nhìn Vân Lãnh Ca hiếu kỳ nói. Thiếp cảm thấy hay mà, đâu có nhiều lý do như vậy chứ. Vân Lãnh Ca nhíu mày. Từ trong bụng thiếp đi ra, đương nhiên phải lấy của thiếp rồi. Mộ Dung Diệp lắc đầu, sau đó bật cười, cưng chiều nói. Được, ca nhi nói sao cũng được. Vân Lãnh Ca cười khẽ, nàng không nói ra, nếu hắn thật không còn, đứa bé này là người nàng quan tâm nhất, là kết tinh tình yêu của nàng và Mộ Dung Diệp, càng là tưởng niệm cả đời nàng, đợi hài tử trưởng thành, nàng nhất định sẽ đi tìm hắn. Bởi vì thương thế Xích Ngôn quá nặng, không tới 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không xuống giường được, cho nên Vân Lãnh Ca và Mộ Dung Diệp cũng không vội vã rời đi, mà ở đáy vực một thời gian, chờ Xích Ngôn khôi phục 7-8 phần thì sẽ lên đường hồi kinh. Nửa tháng này, hầu như mỗi ngày Vân Lãnh Ca đều quấn bên cạnh Mộ Dung Diệp, không cho hắn rời nửa bước. Có lẽ lòng vẫn còn sợ hãi, dù sao Mộ Dung Diệp đi đâu, Vân Lãnh Ca cũng theo hắn, Mộ Dung Diệp đành chịu, cũng chỉ phải nghe theo nàng. Ca nhi, đáy vực có một ôn tuyền thiên nhiên, muốn đi ngâm hay không? Đã quyết định ngày mai lên đường, mỗi ngày Mộ Dung Diệp đều đưa Vân Lãnh Ca đi dạo rất nhiều nơi, đề nghị nói. Vân Lãnh Ca gật đầu, nhìn ánh mắt ranh mãnh của đám Xích Ngôn, đưa y phục tắm rửa cho hai người rồi đi tới ôn tuyền. Đến nơi, cho dù Vân Lãnh Ca đã từng ngâm nước trong ôn tuyền ở sơn trang của vương phủ, tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng cũng sợ cảnh sát trước mặt tới ngay người. Sương mù mờ mịt, cách đó không xa có một ôn tuyền khổng lồ do cây xung quanh tạo thành một vòng tròn lớn. So với ôn tuyền ở đây của sơn trang chỉ có thể xem là ao nước nhỏ. Ta biết ngay, ca nhi sẽ rất thích mà. Mộ Dung Diệp nhìn dáng vẻ Vân Lãnh Ca cười khẽ rồi nói. Vân Lãnh Ca gật đầu như mổ thóc. Thích, đương nhiên là rất thích rồi. Khẽ kéo giãn khoảng cách của hai người, Vân Lãnh Ca nhanh chóng cởi y phục, còn không ngừng kêu la. Không được tới đây. Bên này mây mù lượn quanh, ngoài một thước thì không thể thấy rõ vật gì. Mộ Dung Diệp ngẩn ra rồi cười khổ, khi dễ hắn mất hết nội lực sao chứ. Nhưng thực lực của hắn vẫn còn, ca nhi chỉ cách hắn hai thước, hắn tạm thời vẫn có thể thấy rõ. Bảo bảo gần 4 tháng, Vân Lãnh Ca nghĩ ngâm nước suối nóng sẽ có lợi cho đứa bé. Sống ở đáy vực mấy ngày nay, không tiện nhất chính là tắm rửa, mỗi lần đều rất phiền toái. Vân Lãnh Ca cẩn thận dùng mũi chân thăm dò nước, nước ấm ấm, nhiệt độ vừa phải, thì yên tâm nhấc chân ra. Nhưng không ngờ, nước sâu hơn chiều cao của nàng, hơi sơ sẩy, nước đã tràn qua đầu, khiến nàng vùng vẫy, hoàn toàn quên mất chuyện mình biết bơi. Mộ Dung Diệp lập tức nhảy xuống, cánh tay vòng qua Vân Lãnh Ca, để nàng nhô đầu ra, trong lòng ảo não. Hắn quên mất độ sâu của nước, mỗi lần hắn tới đây tắm rửa thì độ cao vừa tầm, lại quên ca nhi thấp hơn hắn một cái đầu. Vân Lãnh Ca nhận thấy Mộ Dung Diệp tới gần, tay trắng nõn vội ôm chặt cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm tựa vào lòng hắn, hoảng hốt thở phì phò chỉ trích. Thường ngày tốc độ của chàng chạy tới nhanh như thế, sao vừa nãy chậm rì vậy chứ? Mộ Dung Diệp ôm Nguyễn Ngọc ôn hương trong người, nghe nàng chỉ trích lúng túng cười. Hắn có thể nói thật ra, hắn vừa nhìn thấy tất cả cảnh đẹp, nhất thời nghĩ vẩn vơ, mất hồn, chưa kịp tỉnh táo hay không chứ? Mộ Dung Diệp khẳng định có thể, nhưng nếu hắn nói như vậy, chắc chắn vài ngày tiếp theo Ca Nhi sẽ không để ý tới hắn. Mắt phượng chớp chớp, mang theo sóng gần lăng tăng, Mộ Dung Diệp hơi cô đơn, giọng nói hiu quạnh. Ca Nhi, ta không có võ công, đương nhiên lấy tốc độ không giống trước đây rồi. Nghe vậy, đáy mắt Vân Lãnh Ca hiện vẻ ái náy, chợt đau lòng. Võ công A Diệp cao cường, nội lực thâm hậu, bỗng mất hết tất cả, nhất định có chút không chịu nổi sự chênh lệch này. Giờ thiếp không tốt, không nên trách chàng như vậy. Vân Lãnh Ca xin lỗi, dứt lời chủ động hôn lên môi Mộ Dung Diệp. Đáy mắt Mộ Dung Diệp nhanh chóng thoáng qua giảo hoạt, ánh mắt dịu dàng như nước, có thể nhấn chìm người ta, phụ họa theo nụ hôn chưa thuần thục của nàng. Trong suối nước nóng, mất hồn, kiều diễm phong tình, xuân sắc vô biên. Sau 2 giờ, hai người lưu luyến không dứt, mặc xiêm áo vào, 10 ngón tay đan xen, trở về nhà gỗ nhỏ. Xích Ngữ cười đầy hàm ý quan sát Mộ Dung Diệp, tinh thần sảng khoái, cười ha ha, trong đáy mắt chế nhạo và châm biếm. Mộ Dung Diệp dương môi cười, dắt tay Vân Lãnh Ca vào phòng, tỉ mỉ dò xét thương thế của Xích Ngôn. Hôm sau, đoàn người rời khỏi đáy vực, xe ngựa đã sớm chờ ở đỉnh núi, chậm rãi đi tới kinh thành. Thế tử, vương gia đã trở lại kinh thành, chờ thế tử trở về. Đang chạy được một nửa thì Xích Ngôn bẩm báo. Xem ra lần này ta thật sự dọa phụ vương rồi. Ông ấy nhiều năm không hồi kinh mà bây giờ cũng tự nguyện trở lại rồi. Mộ Dung Diệp nhíu mày, giọng nói hơi phức tạp. Hẳn phụ vương nhớ chàng, đến xem nhi tử ưu tú của ông có bị hao tổn công lông nào không đấy. Vân Lãnh Ca lườm hắn. Đã nhiều năm ta không gặp ông ấy rồi. Bình thường cả phong thư ông ấy cũng lừa sang người mang tới. Nhớ ta sao? Giả dối. Mộ Dung Diệp lắc đầu bật cười, nhưng khóe mắt có chút hoài niệm. Phụ Dương hung dữ lắm sao? Nghĩ tới lần đầu mình gặp cha chồng, Vân Lãnh Ca hơi hồi hộp. Chính là lão già không biết phân biệt lớn nhỏ. Ca Nhi, không cần phải căng thẳng. Nhìn thấu sự lo lắng của Vân Lãnh Ca, Mộ Dung Diệp trấn an nàng. Vân Lãnh Ca cắn môi, gật đầu. Nửa tháng sau, trở lại kinh thành, mới vừa vào cửa thành, chỉ nghe thấy hai bên đường phố truyền tới tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Điều này khiến thiếp nhớ tới lần đầu tiên gặp chàng ở Thượng Xuân Lâu. Lúc đó chàng cũng trở về thành như vậy, kiêu ngạo cương quyết, mắt ngọc trên đỉnh đầu, ngoài mặt cười hiếp mắt, thật ra thiếp đã thấy bên trong chàng lòng dạ hiểm độc rồi đấy. Vân Lãnh Ca vén lên một góc màn che, quan sát muôn người đổ xô ra đường, cảm khái nói. Mộ Dung Diệp cười to, hiển nhiên lời nói Vân Lãnh Ca đã lấy lòng hắn. Thì ra khi đó Ca Nhi đã chú ý tới vi phu rồi. Vân Lãnh Ca đập mấy cái vào lồng ngực cứng rắn của Mộ Dung Diệp, nhỏ giọng nói. Người ta nói như vậy khi nào chứ? Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, thiếp chỉ muốn cách xa chàng, cảm giác chàng quá mức nguy hiểm, không thể tiếp xúc quá nhiều. Không ngờ cuối cùng vẫn bị chàng trói lại, đã phải lên thuyền của giặc, không thể xuống nữa rồi. Dứt lời, lần nữa cảm thấy khá bùi ngùi. Do ánh mắt vi phù tốt, từ đầu đã nhìn trúng mèo con dương nanh múa vuốt là nàng rồi. Thật sự yêu không kìm được, cường thủ hào đoạt cũng phải đoạt lấy. Nói tới chuyện một năm trước giữa hai lông mày Mộ Dung Diệp biểu hiện vẻ hài lòng, Vân Lãnh Ca hạnh phúc cười yếu ớt. Xe ngựa trực tiếp tới Mộ Dung Vương phủ. Thế tử, thế tử phi, tới Vương phủ rồi. Xích Ngôn nói. Vân Lãnh Ca được Mộ Dung Diệp cẩn thận đỡ xuống xe ngựa, mới vừa đi tới cửa phủ, một chưởng phong thình lình đánh tới trước mặt Mộ Dung Diệp. Mộ Dung Diệp khẽ cau mày, kéo Vân Lãnh Ca qua, nhanh chóng chuyển bước tránh sang một bên. Giỏi trời tiểu tử nhà ngươi, nhìn thấy ta còn dám tránh sao? Đột nhiên vang lên giọng nam hùng hậu. Mấy năm không thấy, chẳng lẽ phụ vương học được giấu đầu rút đuôi rồi sao? Nếu tướng sĩ dưới quyền ngài nhìn thấy dáng vẻ này, sợ sẽ cười rụng răng mất. Mộ Dung Diệp không hề yếu thế, mày mỉa đáp trở về. Một nam nhân khoảng 30 tuổi xuất hiện trước mắt hai người, Vân Lãnh Ca hiểu ra đây chính là Mộ Dung Chấn, cẩn thận dò xét vị truyền kỳ Đông Dương này, chỉ thấy ông mắt to mày rậm, gương mặt tràn đầy anh khí, đáy mắt lóe sáng kiên định, ngũ quan sáng sủa rõ rệt, có khí khái nam nhi, dung mạo không giống Mộ Dung Diệp, vì Mộ Dung Diệp từng nói dáng vẻ hắn giống mẫu thân đã qua đời của hắn. Con dâu gặp qua phụ vương. Vân Lãnh Ca yêu kiều phúc thần nói. Mộ Dung Chấn dò xét Vân Lãnh Ca từ trên xuống dưới một lượt, thấy cử chỉ nàng hào phóng, dung mạo thanh đệ vô song, mọi tiếng nói cử động đều có giáo dưỡng tốt, trong mắt phát ra tự tin và cơ trí, càng khiến đồng người cảm phục. Ngoan, Lãnh Ca không cần phải đa lễ. Đáy mắt Mộ Dung Chấn hiện ra vẻ hài lòng, giọng nói êm ái nâng nàng lên. Ai cho ông kêu Lãnh Ca chứ, già mà không kính. Mộ Dung Diệp có chút chua, càng không để ý người qua kẻ lại ở cổng lớn, ôm chặt eo Vân Lãnh Ca không vui nói. Con dâu của ta, sao ta không thể gọi chứ? Nói ta là lão bất tôn, sao không nói người không hề tôn kính lão già ta chứ? Thằng con bất hiếu này. Mộ Dung Chấn nhìn chăm chăm Mộ Dung Diệp, giận dữ nói. Ta không cảm thấy như vậy. Mộ Dung Diệp hừ một tiếng, ôm Vân Lãnh Ca lướt qua Mộ Dung Chấn đi vào trong phủ. Không có võ công mà còn phách lối như thế, xem ta trị ngươi thế nào. Thầm nói phía sau Mộ Dung Diệp. Cái này không cần phụ vương quan tâm, nội lực của ta đã có dấu hiệu hồi phục, khoảng nửa năm thì có thể khỏi hẳn rồi. Mộ Dung Diệp thính tai nghe được tiếng lầm bầm sau lưng, lập tức cười lạnh rồi nói. Nghe vậy, không những Mộ Dung Chấn sững sờ, ngay cả Vân Lãnh Ca cũng tràn đầy vui mừng, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Diệp cười nhẹ nhàng, thầm dùng mắt hỏi thăm hắn. Sau ngày tắm ôn tuyền thì ta đột nhiên phát hiện, chắc hẳn nước suối đã có hiệu quả chữa bệnh điều dưỡng đấy. Mộ Dung Diệp cười nhẹ, nhỏ giọng nói bên tai nàng. Thì ra là như vậy. Vân Lãnh Ca mừng rỡ gật đầu. Nhìn ngươi hả hê xem, bị hủy dung đáng đời, xấu xí dọa người ta đấy. Thấy phương diện võ công không tổn hại được Mộ Dung Diệp, Mộ Dung Chấn đầy tìm khuyết điểm khác muốn đả kích hắn. Ta không phải dựa vào gương mặt này để đánh giặc. Thế nào, Mộ Dung vương gia chẳng lẽ dựa vào da mặt mới có thể sừng sững không ngã trong quân đội hay sao? Giờ ta mới biết đấy. Mộ Dung Diệp chưa bao giờ chịu thua thiệt, độc nhất chính là miệng. Người nghịch tử này. Mộ Dung Chấn nghẹn lời, tức giận tới mức cân xanh trên trán cũng giật giật. Mộ Dung Diệp lười quay đầu, kéo Vân Lãnh Ca đang có chút chần chừ không bước tiếp, rẽ bước đi vào trong phủ. A Diệp, thiếp muốn tới phòng bếp. Vân Lãnh Ca đề nghị, đã trải qua cảnh lưu vong tìm kiếm cuộc sống đáy vực, mấy tháng nay Vân Lãnh Ca không ăn được một bữa cơm tử tế, hiện tại đã về nhà, tâm thần buông lỏng, đương nhiên muốn làm một bữa tiệc lớn để khao dạ dày. Được, nhưng phải dẫn nhà đầu và mama theo, coi chừng va chạm, có biết hay không? Mộ Dung Diệp dặn dò, hắn cũng rất nhớ món ăn Ca Nhi tự mình làm. Vân Lãnh Ca gật đầu, thấy Mộ Dung Diệp trở về thư phòng mới đi tới Di Tình Uyển. Tiểu thư. Lúc này nơi xa có hai bóng người chạy tới chỗ Vân Lãnh Ca như một cơn gió. Vận Nhi, Thủy Lục. Vân Lãnh Ca thấy rõ người tới, ôn hòa nói. Gương mặt Vận Nhi và Thủy Lục đầy nước mắt, khuôn mặt vốn không lớn càng gầy đi rất nhiều, thân hình cũng gầy nhơm. Tiểu thư, rốt cuộc ngài đã trở lại rồi. Vận Nhi ôm Vân Lãnh Ca nức nở khóc thành tiếng. Thủy Lục đứng một bên cũng lau nước mắt. Ta rất khỏe, ngươi xem, không ốm cũng không mập, rất tốt đấy. Vân Lãnh Ca khẽ vỗ vai Vận Nhi, dịu dàng khuyên bảo nàng. Vận Nhi nhào vào lòng Vân Lãnh Ca, dùng sức gật đầu, vẫn thúc thích nói. Tiểu thư, ngài không biết đâu, nô tỳ nghe nói cô gia rơi xuống vách đá, ngài lại có thai, nô tỳ thật lo lắng. Điều không có chuyện gì rồi, A Diệp rất tốt, ta cũng rất tốt, tất cả mọi người đều không sao cả. Vân Lãnh Ca nhìn nước mắt Vận Nhi có xu thế rơi không ngừng, dở khóc dở cười, trong lòng cảm động. Lúc này cước bộ Lâm Ma Ma chậm hơn hai người Vận Nhi một chút, cũng vừa chạy tới, vừa dừng lại thì lập tức rơi lệ. Vân Lãnh Ca không hề ghét bỏ, an ủi từng người. Thấy các nàng đã bình ổn tâm tình, Vân Lãnh Ca cười đi vào phòng bếp. Bên trong thư phòng, Mộ Dung Diệp vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Mộ Dung Chấn dẫn dưng chiếm đoạt vị trí của hắn, mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Thư phòng Mộ Dung vương gia ở viện trước. Đây vốn là vương phủ của bổn vương, từng cọng cây ngọn cỏ đều là của bổn vương, nơi này cũng như vậy." Mộ Dung Chấn đương nhiên nói: "Vậy ngày mai ta phải đi biên cương rồi." Dứt lời, Mộ Dung Diệp xoay người rời khỏi. "Này Hổn tiểu tử, quay lại cho ta." Mộ Dung Chấn vô cùng tức giận, phẫn nộ nói. Mộ Dung Diệp lười biếng nghiêng người dựa vào khung cửa, lười biếng nhìn Mộ Dung Chấn, im lặng không nói. "Cho người đấy." Mộ Dung Chấn nhìn hắn, chợt móc ra một bình nhỏ từ tay áo ném cho Mộ Dung Diệp. Mộ Dung Diệp thuận tay tiếp được, nhìn một hồi. "Đây là vật gì?" "Dược tốt, để chữa trị vết sẹo. Ta tìm thấy từ trong doanh trướng của một vị chủ tướng nam tinh. Nghe nói mặc kệ vết sẹo nghiêm trọng thế nào, bôi nửa tháng thì có thể tiêu trừ." Mộ Dung Chấn nói: "Không cần, vị ca nhi không chơi ta nên ngài không vui lòng sao?" Mộ Dung Diệp không do dự ném trả bình cho Mộ Dung Chấn. Trước kia hắn lo lắng ca nhi sẽ hoảng sợ, sẽ không cần hắn. Hiện tại ca nhi không để ý, hắn còn để ý cái gì nữa chứ? "Ta sợ ngươi hù dọa cháu ta thôi." Mộ Dung Chấn lại ném bình nhỏ cho Mộ Dung Diệp, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Mộ Dung Diệp không trả lời, hiển nhiên Mộ Dung Chấn nói trúng tim đen của hắn. Dù sao vết đau này rất dài, có chút dữ tợn, ca nhi không sợ là vì thương hắn, nhưng trẻ con mới sinh hẳn sẽ hoảng sợ, phải hay không? "Ta nhận lấy trước, nếu ca nhi đồng ý ta sẽ dùng." Liên tục suy tính, Mộ Dung Diệp còn phải nghe theo quyết định của Vân Lãnh Ca. Thề quản nghiêm thật, đường đường là chiến thần Đông Dương, cũng không sợ truyền ra bị người ta chê cười sao? Mộ Dung Chấn khiển trách, tuy nói thế nhưng trong mắt không hề bày xích. "Không cần ngài phải quan tâm." Mộ Dung Diệp liếc ông một cái. Hai người người đến ta đi tiếp tục cãi vã, phun nước miếng khí thế. "Thế tử, Thế tử phi nói thức ăn đã làm xong rồi, hiện tại ngài có thể dùng hay không?" Xích Ngôn truyền lời. Mộ Dung Diệp gật đầu, bỏ bình vào ngực, lập tức sải bước đi tới Di Tình Cát. "Con dâu biết nấu ăn sao? Ăn ngon hay không?" Mộ Dung Chấn gọi Xích Ngôn lại, hứng thú hỏi. "Chỉ có ở trên trời, nhân gian nào thấy được mấy lần chứ?" Xích Ngôn vô cùng hoài niệm, chép miệng, đánh giá nói. "Có nói quá hay không đấy?" Mộ Dung Chấn không tin. "Bổn vương cũng muốn nếm thử, nếu không như người nói, bổn vương sẽ đánh người một trận đây." Xích Ngôn thấy giận lửa thiêu thân, cười khổ, nhưng sau đó nghĩ tới tài nấu nướng của Thế tử phi, lòng tin càng lớn, y chắc chắn vương gia ăn xong nhất định hoàn toàn bái phục. Vì Mộ Dung Chấn tới nên Vân Lãnh Ca cố ý chuẩn bị nhiều thêm vài món. Dù sao nàng không biết khẩu vị của Mộ Dung Chấn, làm phong phú hơn một chút có thể để ông lựa chọn. Trong khách thính, Vân Lãnh Ca làm xong thức ăn thì phân phó nhà đầu dọn lên bàn tròn. Thấy Mộ Dung Diệp tới, nhìn sau lưng hắn không thấy Mộ Dung Chấn. "Phụ vương không ăn sao?" "Không cần để ý tới ông ấy đâu." Mộ Dung Diệp cẩn thận dắt tay Vân Lãnh Ca, rỉ tay nói. "Ca nhi, nàng phải chú ý nghỉ ngơi đấy." Dứt lời, nhìn thấy tất cả món ăn trên bàn tròn, lại nhịn không được, thương tiếc nói thêm một câu. "Nàng đang mang thai, về sau không thể xuống bếp nữa." "Thân thể thiếp rất tốt, tinh thần cũng không tệ, bây giờ thừa dịp có thể đi lại, thỉnh thoảng xuống bếp cũng không sao. Chờ 7-8 tháng, chàng muốn sai bảo thiếp, thiếp cũng không làm được." Vân Lãnh Ca mỉm cười, giọng nói tràn ngập thâm tình mật ý. "Làm sao vi phu có thể sai bảo nương tử chứ?" Mộ Dung Diệp đỡ Vân Lãnh Ca ngồi xuống, cười nhẹ rồi nói. "Thơm quá, quả nhiên Xích Ngôn không gạt ta, tài nấu nướng của Lãnh Ca quả nhiên là bất phàm." Giọng nói quen thuộc của Mộ Dung Chấn truyền vào tai hai người. Vân Lãnh Ca cười, đang muốn đứng dậy hành lễ đã bị tay Mộ Dung Diệp đè trở về. "Nàng vất vả rồi, không cần phải đứng dậy, phụ vương sẽ không để ý những lễ nghi phiền phức đấy đâu." "Điểm này Diệp tiểu tử nói rất đúng, Lãnh Ca không cần để ý nhiều quy củ như vậy." Mộ Dung Chấn cười ha ha, phụ họa nói: Vân Lãnh Ca không từ chối, thêm một chén canh bí đao cho hai cha con đặt trước mặt họ. Mộ Dung Chấn tươi cười nhìn chén canh bí đao, cảm thấy vô cùng thú vị, có chút không kịp chờ đợi cầm muỗng lên múc. Chị cảm thấy thật ngon miệng, cảm nhận mùi thịt xen lẫn mùi bí đao, dư vị còn vương vấn. Vân Lãnh Ca thấy Mộ Dung Chấn tốt ra vẻ hưởng thụ thì biết ông thích thức ăn thanh đạm, nhẹ nhàng cười cười. Mộ Dung Diệp an tĩnh ăn, thỉnh thoảng giúp nàng gấp ít thức ăn. Còn Mộ Dung Chấn mỗi lần nếm một món thì không ngừng tán thưởng, thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Lãnh Ca, trong lòng càng hài lòng với người con dâu này. Động tác của ông khiến Mộ Dung Diệp nhíu mày, thầm cảnh cáo liếc ông một cái. Dùng xong một bữa cơm thoải mái, Vân Lãnh Ca ấm áp trong lòng, người nhà ở cùng nhau thật tốt. Đêm tối lại tới, sau khi hai người tắm rửa xong thì nằm trên giường nói chuyện phiếm. Ca Nhi, phụ vương cho ta một chai thuốc có thể chữa trị vết sẹo, ta có nên dùng hay không? Mộ Dung Diệp hỏi nàng. Không sao cả, chạy như vậy rất tuấn tú, uy mãnh hơn, rất nam tính. Vân Lãnh Ca ôm mặt hắn cười yếu ớt rồi nói. Nam tính sao? Mộ Dung Diệp không hiểu, lặp lại hai từ này hẳn là khen rồi. Vậy không sao, nàng không để ý, đương nhiên ta sẽ không để trong lòng rồi. Vân Lãnh Ca gật gật đầu, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó. Hay là chàng nên dùng đi, sợ rằng hài tử sẽ không thích. Mộ Dung Diệp sững sờ, sau đó buồn cười. Cách nghĩ nàng và phụ vương rất giống nhau đấy. Đúng vậy, hơn nữa phu quân khuynh thành tuyệt sắc, tiếp đây làm thê cũng rất tự hào. Vân Lãnh Ca hì hì cười nói. Sủ nhà đầu, sao có thể hình dung nam tử như vậy chứ? Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng nhéo mũi Vân Lãnh Ca, giả vờ giận nói. Nếu Ca Nhi cũng có cách nghĩ giống phụ vương, đương nhiên Mộ Dung Diệp sẽ tuân theo vô điều kiện, ban đêm sẽ để Ca Nhi giúp bơi thuốc cho hắn. Vân Lãnh Ca và Mộ Dung Diệp là một thương nghị ngắn, quyết định chờ sinh con xong thì sẽ rời khỏi kinh thành tới biên cương. Ngày thứ hai, Mộ Dung Diệp ăn sáng với Vân Lãnh Ca xong rồi vào cung, nhưng chỉ mới hai canh giờ hắn đã trở về. Sao nhanh như vậy chứ? Vân Lãnh Ca đang nhìn hoa văn trên cái yếm trẻ con, thấy hắn đi vào tò mò hỏi. Ta nói yêu cầu đó, hoàng đế cửu cửu của ta mong còn không được, sợ ta hối hận đấy. Mộ Dung Diệp ngồi bên cạnh Vân Lãnh Ca cùng chọn với nàng. Hoàng thượng đồng ý rồi. Tài Vân Lãnh Ca lướt qua hoa văn ngũ tử đăng khoa, hơi không yên lòng rồi hỏi. Mộ Dung Diệp ừ một tiếng. Xích ngữ nói chuyện của Vân tướng cho nàng biết hay chưa? Nghe vậy, Vân Lãnh Ca gật đầu, trong mắt thoáng qua ánh sáng phức tạp. Tính ra lúc Xích Ngôn nói cho thiếp biết, bây giờ đã qua gần 3 tháng, hoàng thượng ra bản án như thế nào? Trừ Vân Hạ Ca, toàn bộ đều bị đày tới biên cương. Mộ Dung Diệp nói ra kết cục của tướng phủ. Tại sao trừ Vân Hạ Ca chứ? Vân Lãnh Ca ngẩn người hỏi lại. Bởi vì nàng ta đã gia thịt di thân với Hạ Hậu Nhiên, hơn nữa hai người đã định hôn sự, nàng ta không bị xem là người của phủ Vân tướng nữa. Mộ Dung Diệp giải thích nói. Vân Lãnh Ca hiểu đại khái. Hoàng thượng không giết Vân Bá Nghị nên xem như đặc ân phải hay không? Mặc dù nàng không hiểu rõ chính quyền cổ đại, nhưng cho dù nàng u mê cũng biết hoàng quyền chí cao vô thượng, không thể tha thứ cho người có ý khiêu khích. Vân Bá Nghị trợ giúp thái tử mưu triều soán vị, đây chính là phạm vào đại kỵ của Cửu Ngũ Chí Tôn rồi. Ừ, lần này dính líu rất nhiều quan viên trong kinh thành. Một tháng trước, hoàng thượng cử hành khoa cử văn võ, lựa chọn một nhóm nhân sĩ mới vào triều làm quan, lắp vào chỗ trống đó. Mộ Dung Diệp nói, chỉ cần nhà ông ngoại bình yên vô sự, Vân Lãnh Ca cũng lừa để ý tới người khác. Vân Bá Nghị tự làm tự chịu, nhưng lại liên lụy tới rất nhiều người của tướng phủ, đợi sau khi tới biên cương, có thể để A Diệp sắp xếp thỏa đáng. Phụ vương đâu rồi? Ông ấy trở về biên giới rồi sao? Vân Lãnh Ca hỏi. Nam Tinh đã bị phụ vương đánh bại hoàn toàn, trở thành nước phụ thuộc Đông Dương, cũng không thể gây sóng gió được nữa. Bác Nguyệt đã ký kết hữu nghị với Đông Dương, trong vòng 100 năm tuyệt đối sẽ không khai chiến,

A Diệp, chàng nói xem, còn giống chàng hay giống thiếp chứ? Vân Lãnh Ca nhìn hồi lâu nhưng vẫn không nhìn ra rốt cuộc đứa bé giống ai, nên hỏi ý Mộ Dung Diệp. Nghe vậy, Mộ Dung Diệp cẩn thận nhìn mặt hai đứa bé, một lát sau cho ra một kết luận như chém đinh chặt sắt. Giống ta. Thật sao? Vân Lãnh Ca nghi ngờ. Còn nhỏ như vậy mà sao chàng nhìn ra được chứ? Đều là nam tử mà, dĩ nhiên là giống ta rồi. Mộ Dung Diệp dương môi cười, ôm chặt người trong lòng, khẽ nói. Trong mắt Vân Lãnh Ca hàm chứa oán trách, trừng mắt liếc hắn, tiếp đó vẻ mặt hơi mong chờ. A Diệp, thiếp rất hy vọng có thể nhìn tới nơi thế ngoại đầu viên mà chàng đã nói. Nàng sẽ thích nơi đó, nơi ấy quả thật là tiên cảnh nhân gian. Mộ Dung Diệp vuốt tóc Vân Lãnh Ca, khẽ cười nói. Chỉ cần có chàng và con thì nơi đó chính là tiên cảnh nhân gian đối với thiếp. Đáy mắt Vân Lãnh Ca lấp lánh nét cười hạnh phúc, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Ca nhi, cả đời này ta có nàng là đủ rồi. Mộ Dung Diệp cảm khái, ngón tay nâng cằm Vân Lãnh Ca, cúi đầu hôn đôi môi hắn lưu luyến không nỡ xa rời, trao cho nàng một nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng. Thiếp xuyên qua dị thế tới bên cạnh chàng, thề cùng chàng đi khắp núi sông, cuộc đời này có chàng làm bạn, không uổng công đã tới nhân gian một chuyến. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.